Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 239, tinh lực tác dụng phụ. Hotarubi đau lưng chakra cánh chim đột nhiên tan vỡ, Nasuhi kinh hãi, vội vã gấp hàng trực dưới, đem trượng phu tiếp được, có chút lảo đảo địa rơi xuống đất. Shiranui Zenma cũng đuổi tới. Hỏi, làm sao? Chỉ thấy vào giờ phút này, Hotarubi đang nằm ở Nasuhi trong lòng, trên mặt tràn ngập vẻ thống khổ, kịch liệt thở hổn hển, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Nasuhi viên mắt ửng hồng, cũng không nói lời nào, một tay bên trong vận lên chakra, khoát lên Hotarubi trên ngực, nhìn Hotarubi hầu như muốn ngất đi thống khổ dáng dấp. Shiranui Zenma rất vui sướng thức đến, này chỉ sợ là liền rất được tinh lực nhuộm thấm dẫn đến thương nhanh phát tác chỉ chốc lát sau. Hotarubi nhưng không thấy tốt hơn, hắn lúc này nói rằng, ta đến thử xem. Nasuhi do dự một chút, nhưng vẫn là gật đầu một cái, rời hai tay của chính mình. Shiranui Zenma lập tức vận lên trưởng tiên thuật. Trong tay nổi lên sáng sủa mà ôn hòa hào quang màu xanh biếc, khoát lên Hotarubi ngực, thả ra ôn hòa chữa trị sức mạnh. Tuy nói hắn cũng không phải là chuyên trách chữa bệnh ninja, nhưng nói thế nào cũng là Sunet đệ tử thân truyền bạn trai, còn ở Sunet bên người mưa dầm thấm đất một quãng thời gian, chữa bệnh nhẫn thuật vẫn là tương đối lợi hại, chỉ ít ở tinh nhẫn thôn. Shiranui Zenma trình độ tuyệt đối có thể so với nhất lưu chữa bệnh ninja, bởi vậy hắn vừa lên tay, Hotarubi trên mặt vẻ thống khổ rất nhanh sẽ ung dung không ít. Thở dốc cũng dần dần vững vàng. Khoảng chừng nửa giờ qua đi, Hotarubi rốt cục khôi phục bình thường, chỉ là sắc mặt còn rất trắng bệch, khó nén uể oải cùng suy yếu. Đa tạ ngài, Hotarubi nói rằng, không sao. Nhấc tay chi lao, Shiranui Zenma nói câu hắn lập tức hỏi, tình huống như thế thường thường phát sinh sao? Hotarubi lộ ra một nụ cười khổ, trước đây cũng còn tốt, gần nhất mấy tháng nhưng càng ngày càng nhiều lần, khả năng ta chẳng mấy chốc sẽ chết rồi đi. Nasuhi theo bản năng mà cắn cắn môi, lập tức nhìn về phía Shiranui Zenma, có chút cầu xin địa nói rằng, ngài tựa hồ rất tinh thông chữa bệnh nhẫn thuật, không biết ngài có thể hay không? Shiranui Zenma lắc đầu, ngắt lời nói, ta không phải chuyên trách chữa bệnh ninja, chữa bệnh tri thức cũng không nhiều, chỉ là nắm giữ một chút chữa bệnh nhẫn thuật. Vấn đề của các ngươi, ta cũng không nghĩ ra phương án giải quyết. Nasuhi trên mặt không khỏi hiện ra mấy phần thất lạc, giật giật môi, nhưng không nói ra cái gì. Shiranui Zenma nắm qua bên cạnh cái dương, mở ra cho hai người vừa nhìn, như các ngươi nhìn thấy, tinh đã bị ta bắt được, ta cũng có thể hướng về các ngươi bảo đảm, tinh chắc chắn sẽ không lại rơi xuống tinh nhẫn thôn trên tay, vì lẽ đó, các ngươi khổng tước diệu pháp cùng tư liệu, có phải là cũng nên giao cho ta? Đúng, Hotarubi nói rằng, lập tức liền lấy ra hai phó quyển trục, đưa cho Shiranui Zenma, này hai phó quyển trục, một bộ ghi chép hiện nay hoàn thiện nhất khổng tước diệu pháp, một bộ ghi chép ta cùng Nasuhi biết đến liên quan với tinh, tất cả ngài cầm đi. Shiranui Zenma gián tiếp qua quyển trục, đại thể nhìn một chút liền thu hồi đến, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Được, đã như vậy, ta liền cáo từ. Chờ đã, Nasuhi vội vàng nói, còn có chuyện gì? Shiranui Zenma khẽ nhíu mày, Nasuhi có chút chù trừ, nhưng cuối cùng vẫn là nói rằng, ta nghĩ, ngài khẳng định cũng hy vọng tìm tới ổn thỏa vô hại tinh lực phương pháp tu luyện chứ? Shiranui Zenma không khỏi hỏi, đương nhiên, lẽ nào ngươi còn có bí mật gì tin tức, có thể để cho ta tìm tới ổn thỏa phương pháp tu luyện? Không có, Nasuhi mặt đỏ lên, lập tức liền vội vàng nói, nhưng ta cùng Hotarubi, hầu như là hiện nay tu luyện tinh lực sâu nhất người, nếu như ngài đồng ý ra tay trị liệu, tin tưởng ngài nhất định có thể từ trên người chúng ta thu được một số dẫn dắt, tiến tới hoàn thiện tinh lực phương pháp tu luyện. Hotarubi lúc này cũng ngẩng đầu nhìn hướng về Shiranui Zenma, trên mặt hiện ra vẻ ước ao. Shiranui Zenma không khỏi trầm mặc, hắn mới vừa nói lời cũng không phải là khiêm tốn. Đối với Hotarubi thân thể vấn đề, hắn xác thực không có nửa phần đầu tự, nhưng cũng thành như Nasuhi từng nói, làm hiện nay được tinh lực nhuộm thấm sâu nhất hai người. Nasuhi cùng Hotarubi xác thực là tinh lực tốt nhất, nghiên cứu hàng mẫu trị liệu trên người hai người thương nhanh, 89/10 sẽ có chút thu hoạch. Một lát sau, Shiranui Zenma nói rằng, như vậy đi, hai ngày nữa ta mang một người bạn giúp các ngươi nhìn, nếu như nàng không có cách nào, ta liền thật không có biện pháp, cùng Hotarubi vợ chồng phân biệt. Sau khi Shiranui Zenma lúc này đi tới Shizune bên cạnh hai người, đầu tiên là thân thiết chốc lát. Sau đó Shiranui Zenma liền đem tình huống đại thể nói một lần, tinh lực. Shizune trừng mắt nhìn Shiranui Zenma gật đầu. Bị tinh lực cải tạo sau khi chakra hiện ra thực chất hóa đặc thù, uy lực phi thường kinh người, nhưng với thân thể người tác dụng phụ cũng thập phần to lớn. Người kia hơn nửa đã không còn sống lâu nữa, Shizune suy nghĩ một chút, lập tức đứng dậy, tốt, vậy ngươi dẫn ta đi đi, ta còn chưa có đi qua Hùng Chi Quốc đây, Shiranui Zenma nói rằng. Đừng bại lộ thân phận a, yên tâm đi, Shizune nở nụ cười. Lập tức hai tay kết ấn, sử dụng dịch dung thuật, biến thành một cái khuôn mặt hiền lành lão thái thái. Người làm gì thế biến thành lão thái thái a? Shiranui Zenma không còn gì để nói. Shizune nhìn như vậy đi tới không phải càng như một cái chữa bệnh nhẫn thuật đại sư à? Shiranui Zenma lắc đầu liên tục, không được, người thay cái dáng vẻ ư, biến thành một tên béo đi. Tại sao? Shizune nhíu mày, thay đổi ngươi liền biết rồi. Shizune không rõ vì sao, nhưng vẫn là nghe Shiranui Zenma đã biến thành một cái vòng tròn cuồn cuộn mập nữu. Ha ha, Shiranui Zenma nhất thời lộ ra nụ cười, nâng lên nàng êm dịu khuôn mặt vò cái liên tục. Vẫn là như vậy thú vị. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.